Vạn cổ tối cường tông, chương 274, võ sư bát phẩm, góc truyện audio.com. Quân Thường Tiếu đối với đánh giá tam giáp, cũng không có để ở trong lòng, cho nên vẫn là như thường ngày, hoặc là tu luyện một chút, hoặc là bồi dưỡng đệ tử. Theo hắn thấy, chỉ có phát triển Thiết Cốt phái trở thành tông môn mạnh nhất trên Tinh Vẫn Đại Lục, từ đó giải trừ ràng buộc với cục gạch, thoát khỏi quả bom hẹn giờ kia, mới là điều quan trọng nhất. Ai, Lê Lạc Thu nói, trưởng môn lựa chọn khiêm tốn, bỏ lỡ cơ hội để môn phái thanh danh vang dội, thật sự là đáng tiếc mà. Quân Thường Tiếu uống một ngụm trà, nói, chỉ cần Thiết Cốt phái chúng ta thực lực đủ mạnh, cơ hội thanh danh vang dội còn có rất nhiều, không nhất thiết phải là lần này. Lê Lạc Thu nói, ý của ta là, nếu như ngoại giới biết rõ môn phái chúng ta được đánh giá tam giáp, khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều thiếu niên ưu tú đến ghi danh. Tường Đồng, Quân Thường Tiếu nói, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều môn phái đến khiêu chiến không ngừng nghỉ. Lê Lạc Thu suy nghĩ một lát, nói, nghe cũng hợp lý, tại Tinh Vẫn Đại Lục, rất nhiều người sẽ chủ động khiêu chiến võ giả cảnh giới cao hơn. Từ đó chứng minh bản thân mới là mạnh nhất, đánh ra danh tiếng muôn đời. Cũng có rất nhiều thế lực rãnh đến bệnh hoạn, hết chuyện tìm môn phái đẳng cấp cao, đánh ra danh tiếng môn phái. Thiết Cốt phái được đánh giá tam giáp, một khi chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ tạo nên sóng to gió lớn. Một cái quận cửu đằng, kết quả lăn ra một cái môn phái tam giáp, rất nhiều thế lực tất nhiên sinh ra nghi vấn, sau đó chạy đến nhà khiêu chiến. Thiết Cốt phái có phương châm phát triển là cần phải khiêm tốn đi lên. Nếu như mỗi ngày phải đối phó với thế lực khắp nơi khiêu chiến, khẳng định sẽ đau hết cả trứng. Đệ tử Thiết Cốt phái cảm thấy tự hào vô cùng khi môn phái được đánh ra tam giáp. Cũng vì thế mà tu luyện càng thêm khắc khổ, không thể ngăn cản, cứ như vậy, tinh thần tu luyện trong môn phái ngày càng đậm. Quân Thường Tiếu tạm thời không thiếu tài nguyên, có đầy đủ đan dược cung cấp, cho nên đặt toàn bộ tâm tư vào việc tu luyện của mình. Môn phái Thất Lưu, đây chỉ là mới cất bước lên bậc thứ hai. Chấm, phía sau đó còn có Lục Lưu, còn có cấp bậc tông môn cao hơn đợi hắn siêu việt. Quân Thường Tiếu thân là đứng đầu một phái, vô luận có được chứng nhận quán tán thành hay không, bản thân cũng phải nâng cao tu vi. Đầu tháng, Ngải Gia tiếp tục tổ chức buổi đấu giá. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Ngải Gia chủ tự mình chạy đến môn phái đưa tiền, hạt giống và dược liệu. Sau đó không ít đan dược theo đó luyện chế ra. Quân Thường Tiếu thầm nói, chấm, mình không thể cứ như thế cấp phát được, cần phải thiết lập một cái đan dược khác, sau đó cho đệ tử tự thân đi lấy. Tại môn phái khác, nếu không có máy cung cấp đan dược, cũng sẽ từ trưởng lão phân phát. Đệ tử muốn nhận đan dược, cần phải dựa vào trình độ cống hiến, cần phải dựa vào tu vi cảnh giới, bởi vì bên trong Thiết Cốt phái không có chức vụ trưởng lão. Cho nên Quân Thường Tiếu thành lập một cái đan dược khác, tạm thời do các thành viên dược đường phụ trách phân phát. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không tùy tiện người nào đến cũng phát, dù sao hiện nay tài nguyên không đủ chèo chống thời gian dài. Quân Thường Tiếu ban bố một cái quy tắc, đẳng cấp đệ tử thế nào? Mỗi tháng đệ tử có thể nhận số lượng tụ khí đan thế đấy. Còn về tấu thể đan, khai mạch đan và khí toàn đan thì có thể tùy tiện nhận. Nói như thế, Quân Thường Tiếu không cần phân phát đan dược cho đệ tử nhập môn. Thay vào đó để bọn họ tự thân lết xác đến đan dược các nhận lấy. Đan dược các chỉ là khởi đầu. Quân Thường Tiếu suy tính chờ có đầy đủ khoáng thạch, luyện chế ra càng nhiều vũ khí. Sau đó thiết lập một cái binh khí khác, để các đệ tử có cống hiến với môn phái tự mình đi đổi lấy. Lục Thiên Thiên tựa người ở trước cửa đại điện, thản nhiên nói, môn phái dưới sự quản lý của trưởng môn, ngày càng toàn diện, còn không phải vậy, Quân Thường Tiếu nói, mấy tháng phát triển, nếu như không có gì thay đổi, chẳng khác nào nói hắn dã tràng xe cát, nhưng mà, Lục Thiên Thiên lạnh lùng nói, so sánh với tông môn lớn chân chính, vẫn còn có sự chênh lệch rất lớn, Quân Thường Tiếu nói. không có ai ăn một miếng trở thành đại ban tử, người mập mạp, cho nên không cần nóng vội, từ từ cái gì tới sẽ tới. Lục Thiên Thiên không nói gì thêm, quay người rời đi, nữ nhân này, vẫn là lạnh băng trước sau như một. Các đệ tử nhận đan dược tương ứng, hoặc là tu luyện bên trong linh khí trận tăng cường, hoặc là chạy đến phòng huấn luyện, cũng có thể tôi luyện bên trong tháp rèn luyện. Quân Thường Tiếu sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, tiếp tục quá trình tu luyện của mình, chuẩn bị xung kích hướng về phía võ sư bát phẩm. Đáng tiếc, cảnh giới càng cao, độ khó trong tu luyện cũng cao theo. Cho dù có tụ khí đan gấp N lần tiếp tế, ít nhiều cũng cần phải mất một tháng. Môn phái phát triển phải từ từ tiến tới, tu vi khẳng định cũng phải từng bước một đi lên. Cứ như vậy, sóng yên biển lặng trôi qua một tháng. Trong khoảng thời gian đó, môn phái từng cử hành khảo nghiệm lực lượng của đệ tử. Các đệ tử có tốc độ tu luyện tương đối cao cũng nhận được khen thưởng tương xứng. Nhóm dược liệu thứ tư ở dược viên, dưới sự dốc lòng chăm chút của lão Ngụy và thành viên dược đường cũng đã trưởng thành. Kết quả cung cấp cho quân trưởng môn không ít tụ khí đan gấp N lần. Điều khiến hắn để ý nhất vẫn là 200.000 gốc dược liệu trồng xung quanh môn phái. Một khi trưởng thành lần nữa, không chỉ có thể thu hoạch lượng lớn dược liệu, mà còn có thể giúp cho linh khí ở Thiết Cốt Sơn trở nên tốt hơn. Nửa tháng sau, nhóm dược liệu thứ hai trưởng thành, bởi vì nguyên nhân địa thổ đã từng trồng trọt, chu kỳ trưởng thành của 200.000 gốc dược liệu trưởng càng nhanh hơn. Cường độ linh khí phía trên cũng mạnh hơn. Quân Thường Tiếu đắc ý luyện chế hơn 3 vạn viên tụ khí đan. Một lần nữa bổ sung thêm đan dược cho đan dược khác. Tiếp tế tài nguyên võ đạo cho đệ tử tu luyện. Thoải mái hơn nữa là, sau khi nhóm dược liệu thứ hai trưởng thành, linh khí phóng thích tràn ngập tại trên đỉnh núi. Lộ ra mấy phần linh tính, lão Ngụy dẫn theo thành viên dược đường. Tiếp tục trồng hạt giống nhóm thứ ba, chỉ cần ngày lành tháng tốt tới, Thiết Cốt Sơn tự nhiên sẽ chậm rãi cải tạo thành một tòa núi linh khí dồi dào. Phong thủy bảo địa, vù vù, bên trong thư phòng, Quân Thường Tiếu tu luyện hết một đêm, linh khí trong đan điền tự vận chuyển đã đạt tới mức cường thịnh. Đang không ngừng xuất hiện biến hóa, quanh người phóng xuất ra thiên địa thuộc tính rào rạt. Nửa canh giờ sau, linh khí bắt đầu thu vào trong, trở về bản thể, hà, Quân Thường Tiếu thở ra một ngụm chọc khí, hai con mắt dần dần mở ra, hai đạo tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, điều này đại biểu, cảnh giới của hắn đã đột phá đến võ sư bát phẩm. Bởi vì bản thân có dịch cân kinh thần kỳ và đan dược hỗ trợ, kết quả tiêu hao thời gian không tới 2 tháng. Có thể nói tốc độ có tương đối nhanh, bành, một quyền được đánh vào bên trên máy kiểm tra, lực lượng hiện lên 11 vạn cân, chật chật, hệ thống cảm khái nói, thực lực bây giờ của chủ nhân, đã dẫn trước cả thiên tài có tư chất ưu tú nhất, hoàn toàn có thể sánh ngang với võ tông nhị phẩm bình thường. Quân Thường Tiếu không hài lòng nói, theo mức độ tăng trưởng này, cho dù đạt tới võ sư đỉnh phong, bản thân cũng không cách nào khống chế Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Hệ thống nói, chủ nhân đột phá đến võ tông cảnh, lực lượng một lần nữa tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó không cần sử dụng lực lượng phù, cũng có thể dễ dàng thuận tay sử dụng. Sau khi đột phá xong, Quân Thường Tiếu vẫn tiếp tục tu luyện. Hắn bỗng ý thức được một kết quả chua xót, muốn đột phá đến võ sư cửu phẩm. Thời gian cần ít nhất phải là 4 tháng. Thời hạn khiêu chiến Thánh Tuyền Tông, cũng chỉ còn gần kề 4 tháng mà thôi. Hy vọng đột phá đến võ sư đỉnh phong đã như đá chìm đáy bể. Thuyền chìm đáy biển, trừ phi, Quân Thường Tiếu vung tay lên nói. Dùng linh thạch, tụ khí đan gấp N lần mặc dù có thể tăng tốc độ hấp thụ linh khí. Nhưng bên trong linh thạch hội tụ linh khí càng thêm tinh khiết. Một khi lấy ra hấp thụ khẳng định sẽ nhanh hơn hẳn. Ngày bình thường, quân trưởng môn sống chết cũng không nỡ dùng, bởi vì một viên chính là 1 vạn lượng, chơi thế chẳng khác nào đốt tiền. Trước khi chiêu chiến Thánh Tuyền Tông, bản thân muốn đột phá đến võ sư đỉnh phong, chỉ có thể dựa vào linh thạch, Khách chương.